Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, ta không có bật hack. Giờ Bắc Kinh 6 giờ sáng, rất nhiều bình thường thích ngủ nướng đại huynh đệ nhau nhau bạo phát ra lâu năm gặp cứng cỏi nghị lực, từ trong chăn đứng lên. Tháng 10 ngày, phương Nam mặc dù mềm mại như lúc ban đầu, nhưng phương Bắc lại đã bắt đầu hạ nhiệt độ, đồng thời tại trung tuần tháng 11 bắt đầu cung cấp ấm trước đó. Như vậy hạ nhiệt độ thời gian đều là khó khăn nhất nấu. Nhưng chính là như vậy mang theo khí trời rét lạnh cũng vô pháp cản bọn họ lại xem so tài quyết tâm. Ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Kết quả là rất nhiều gia đình đều xuất hiện một màn quỷ dị. Tể, tối hôm qua lại suốt đêm à? Hừm, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Vẫn là nói nhà chúng ta đồng hồ hỏng. Cùng đi liền vọc máy vi tính. Cút nhanh lên tới ăn cơm trước. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này mẹ nó là Trung Hàn chi tranh à? Mà lại xác làm tiến vào bát cường thi đấu bên trong duy nhất một chi không từng có bất luận cái gì. Ngoại viện đội ngũ mang đến lực ảnh hưởng là không thể lường được. Nhất là lần này bọn hắn phải đối mặt là Hàn Quốc LCK số 1 hạt giống, LPL số 1 hạt giống, cùng LCK số 1 hạt giống. Tại bán kết bên trong nâng lên giao phong, tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó, mới vừa vặn hơn 5 giờ thời điểm, trực tiếp ở giữa nhân khí đã đột phá đến ngàn vạn chi cử. Mà khi trên màn hình xuất hiện giải thích hình tượng lúc, dù là rất đáng ghét giải thích tại kia một tất tất chính là mười mấy phút, nhưng trực tiếp trong phòng nhân khí vẫn là cấp tốc lật một phen. Hôm nay phụ trách giải thích chính là búp bê cùng Miller. Cùng giải thích khen ngợi, mỉm cười, mặc trang phục chính thức mỉm cười mặt đơ bên trên toát ra một tia tiếu dung. Cùng khán giả lên tiếng chào, 6666, đại vương giải thích. Còn may là cùng búp bê cùng Miller. Không phải ta cảm giác sẽ ngủ. Chính thức sẽ làm việc à. Hôm nay muốn tiến hành tranh tài hai chi đội ngũ bên trong. AOS đường dưới là hạch tâm điểm. Xác hẳn là cũng sẽ làm ra tương ứng ứng đối. Hôm nay đường dưới tranh đấu khẳng định đặc biệt cháy bỏng. Đại vương thực lực bây giờ đều không có lui bước nhiều ít. Hẳn là có thể phân tích rất bình thường thấu triệt, búp bê sẽ chỉ mù bức bức, không có chút nào sẽ phân tích chày gỗ. Khán giả riêng phần mình nghị luận nhả rãnh. À, hôm nay tranh tài, ta đã chờ mong rất lâu. Nói thật 3 ngày này ta đều không chút ngủ ngon giấc. Búp bê ăn nói ở giữa đưa tới khán giả cộng. Minh, giải thích như thế, bọn hắn người xem sao lại không phải. Nhất là xác đám fan hâm mộ, 3 ngày này khả năng không đến mức ăn không biết vị. Nhưng mỗi lần đến tranh tài thời gian đều sẽ theo thói quen mở ra website. Trực tiếp bình đài không biết mở ra qua bao nhiêu lần. Nhưng ngoại trừ xem một chút quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ bên ngoài cũng không biết đang làm gì. Ra trực tiếp ở giữa lúc cũng là lấy một loại tẻ nhạt vô vị trạng thái. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cục chờ đến bán kết. Hoàn toàn chính xác, AOS chiến đội làm Hàn Quốc số 1 hạt giống. Khả năng tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện bên trong hơi có tì vết. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận là bất kỳ cái gì một chi Hàn Quốc đội ngũ tại Bo 5 trong quyết đấu đều đem thể hiện ra so Bo 1 cường. Hoành rất nhiều thực lực. Nghe được Miller nói như vậy, mỉm cười nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thật trong nước tại Bo 1 cùng Bo 3 tranh tài bên trên chiến thắng Hàn Quốc đội ngũ số lần vẫn có một ít, nhưng Bo 5 lại lác đác không có mấy. À, hôm nay mời tới chúng ta mỉm cười. Vậy liền mời mỉm cười đến lời bình một chút song phương đường dưới tổ hợp thế nào. Đối với búp bê đem bóng rổ truyền cho hắn, mỉm cười cũng không có gì ý kiến. Hắn hôm nay sở dĩ đến vốn là muốn nhìn một chút bây giờ thế giới đỉnh cấp chiến đội đường dưới tổ hợp thực lực đến cùng thế nào? Thử vương người này ta là biết đến. Hắn cùng hắn phụ trợ Kareller có thể dùng như keo như sơn để hình dung. Hai người bọn họ phối hợp rất tốt. Thử vương bản thân thực lực cũng đáng được khẳng định, thuộc về tương đối toàn diện loại kia ADC, mà trái lại chúng ta sát bên này, mã ca ADC ta cũng biết rất nhiều, bởi vì thường thường sẽ ở rank bên trong gặp được. Đương nhiên, rank bên trong mã ca cùng hắn thực lực chân thật vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mã ca tại xa đội C bên trong phong cách tương đối tươi sáng. Mọi người cũng nhìn ra được, có rất ít cầm carry loại hình ADC, trên cơ bản đều là công năng tính chất loại này. Mỉm cười nói, còn lại hai vị giải thích liên tiếp gật đầu. Kia kỳ thật ta cảm thấy, nếu là như vậy, xác có lẽ còn là muốn chủ đánh lên bên mít rừng. Mỉm cười ngươi cảm thấy thế nào? Búp bê hỏi, ai ngờ mỉm cười lại lắc đầu. Đánh lên bên mít rừng không tốt. Đầu tiên AOX bên này thượng trung giã thực lực không yếu. Nhất là lên đường, ta nói với các ngươi không phải ta thổi. Là Smep người này thật là có ít đồ. Bọn hắn mít xem như tương đối yếu kém một vòng, nhưng rất bình thường có thể chịu ép. Đám người nghị luận, thời gian nhanh chóng quá khứ. Song phương tuyển thủ đã điều chỉnh thử tốt thiết bị. Bo năm thủ trận BP như vậy kéo ra màn che. Bên này AOX tại cầm tới ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới không có gì bất ngờ xảy ra lửa. Chọn màu tím phương, dù sao bọn hắn cũng phi thường am hiểu lắc lư. Giải thích nhóm nói, song phương ban người đã lấy phi thường tốc độ nhanh kết thúc. Xác làm là màu lam phương, phân biệt nhằm vào đến dây. Rikersai cùng Aurelian Son, trái lại AOX bên này thì là ban rơi mất Poppy. Gangplank, Z, lý đội trưởng bên này vẫn là đạt được một tay tôn trọng. Người LCK có lý ca, ta LPL có lý đội trưởng tốt a. Để chúng ta nhìn xem. Xác tại cầm tới màu lam phương về sau, dẫn đầu giành lại tới anh hùng lại là Nidewi. Búp bê nói đến đây ngữ khí có chút kinh ngạc. Nidewi ưu tiên cấp, lúc nào cao như vậy rồi? Cái này cùng tiểu tổ thi đấu rất bình thường không giống a. Đến phiên AOX lựa chọn lúc, AOX tuyển ra tới anh hùng cũng là để vô số người đều không nghĩ tới. Bọn hắn ưu tiên đã định chính là đường dưới tổ hợp. As xạ thủ, Miss Fortune, quả nhiên là dạng này. Lý Mục khẽ gật đầu. Một bộ không ngoài sở liệu của ta dáng vẻ. S6 mùa giải, AOS chi đội ngũ này nổi danh nhất chính là Miss Fortune phối hợp AS đường dưới tổ hợp. Đường hai người đường đến cấp 6 lúc, chỉ cần đối thủ không có tốc biến, cơ hồ là hẳn phải chết. AS error đến người, Miss Fortune tiến lên cùng IA tiếp tổn thương. Kinh khủng AOE trực tiếp có thể đem tuyến bên trên ra giòn cho tẩy chết. Đến phiên xác bên này làm lựa chọn. Trước cầm xuống đường tổ hợp đi. Được, khanh. Hai ba lâu cũng là dây khoa xuống tới. Danh phóng suất, lão tặc tự nhiên muốn cầm. Mà sử xâm minh bên này cầm tới lại là bạo lực anh hùng đại biểu. Leona, nhìn thấy cái này hai tay lựa chọn. AOX bên này huấn luyện viên nhíu nhíu mày. AS phối hợp Miss Fortune tổ hợp tuyến bên trên năng lực cực mạnh. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không có thiên địch. Hai cái không có chuyển vị anh hùng tại đối mặt Leona lúc là thật sẽ có chút xấu hổ. Nếu như AS error đến là danh, kia Miss Fortune căn bản liền không có cách nào theo vào chuyển vận. Dù sao vừa để xuống R Leona R cũng đang chờ hắn. Trực tiếp cho hắn đến cái nguyên địa sao sao sao sao. Nhưng AOX huấn luyện viên nhưng thủy chung ôm lấy một tia may mắn. Bởi vì Leona cái này anh hùng lần này S6 thế giới tổng quyết tái bên trên không có người chơi. Cực ít sẽ có đội ngũ cầm loại kia biết rõ khắc chế nhưng lại không phải rất nhuần nhuyễn. Không có huấn luyện như thế nào qua anh hùng. Nhưng mà bọn hắn không biết là Sắc sớm tại tứ cường thi đấu trước đó cũng đã bắt đầu luyện tập Leona. Cái này anh hùng đưa ra cái này một đề nghị đương nhiên là Lý Mục. Thật có lỗi, ta thật không có bật hack, chứa ở trong đầu đồ vật sao có thể gọi bật hack đâu. Lý Mục nhếch miệng lên, lộ ra một chút tiếu dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.